Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 243, bán đấu giá bắt đầu. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thiên tự một phòng VIP, chỉ sợ là toàn bộ tử quang trong phòng đấu giá bao gian tốt nhất. Toàn bộ ghế lô, vô cùng xa xỉ. Tất cả thiết kế cũng là vì có thể làm cho đi tới nơi này cái bao xương người tốt hơn hưởng thụ mà thiết kế. Phó Dĩnh ở tiễn Trần Phong bọn họ đến rồi ghế lô về sau liền rời đi, bởi vì kế tiếp đấu giá hội còn muốn nàng đi chủ trì. Ngồi ở trong ghế lô, nhàm chán cầm lấy một bên một cái ngọc giản, tra xét lúc này đây đấu giá hội đều có vật gì. Cái này chủng ngọc giản tương đương với một cái gia, lúc này đây bán đấu giá vật phẩm tất cả đều ở phía trên tiêu chú, chỉ là không có giá quy định mà thôi. Chẳng qua nếu như chỉ từ sắp xếp thứ tự bên trên đến xem, vẫn có thể nhìn ra thật là xấu. Nami cùng Liễu Hà Nhi ngồi quanh ở Trần Phong hai bên, tò mò đánh giá cái này xa xỉ phòng, thỉnh thoảng lên tiếng phê bình một phen. Còn như Bonnie đang ở một bên bưng một cái khay ăn trái cây ăn nồng nhiệt. Tiểu Bạch cũng như vậy. Sáu Tam Tam nhìn một chút bán đấu giá vật phẩm, đại bộ phận đều là một ít linh bảo, linh quyết các loại, còn có một chút thiên tài địa bảo gì gì đó. Mà đan dược cũng chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là ở giữa vị trí một loại tam phẩm đan dược, tên là Phục Linh Đan. Sau khi uống, có thể rất nhanh hồi phục 1/3 linh lực. Cái thứ hai chính là đặt ở sau cùng cái kia, nghe nói là từ trong di tích mang ra ngoài nửa bát phẩm đan dược. Bất quá đan dược này nhưng không có viết tên, cũng không có ghi chú rõ hiệu quả. Không nhìn thấy thuốc viên của mình, Trần Phong cũng không sốt ruột. Hắn không sợ Phó Dĩnh biết đen hắn đan dược. Nói vậy, các nàng phòng đấu giá hoặc có lẽ là gia tộc các nàng không trả nổi cái giá này. Buông trong tay xuống ngọc giản, Trần Phong chứng kiến Bonnie cùng Tiểu Bạch như cũ đang ăn. Nhìn một chút một bên, hoa quả đều bị hai người bọn họ cho ăn không có. Bất quá khả năng ăn không sai biệt lắm. Hiện tại Bonnie ngược lại là ăn không thế nào nhanh, mà là vừa ăn, vừa nhìn phía dưới đen thùi lùi một mảnh. Ngô, thiên đế đại nhân, nơi đây làm sao nhiều người như vậy a? Chúng ta là tới làm cái gì? Nghe Bonnie lời nói, Trần Phong hai mắt khẽ lật, không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt, đi lên trước, cho nàng một cái bảo lật, không vui nói, ngươi đoạn đường này đi tới đều ở đây làm gì? Bonnie trở về suy nghĩ một chút, chính mình dường như dọc theo đường đi đều là đang ăn ha ha. Từ cùng Trần Phong đi tới thế giới này sau đó, Trần Phong liền cho các nàng ba cái, một người luyện một cái chữ vật giới chỉ. Có chiếc nhẫn này sau đó, Bonnie nhìn thấy ăn uống đều muốn mua lấy một điểm đặt ở bên trong chiếc nhẫn. Không có việc gì liền vui chơi giải trí. Hai ngày trước đi dạo phố, Bonnie khưng riêng gì ăn thật nhiều, cũng mua rất nhiều. Tối thiểu bốn người bọn họ nếu như đến rồi không có một người thức ăn địa phương, quang Bonnie trong chiếc nhẫn đã đủ bọn họ ăn 2 tháng. Trở về suy nghĩ một chút chính mình một đường đi tới đều đang làm những gì sau đó, Bonnie vít đầu thận trọng nói rằng, ăn. Nghe vậy Trần Phong không khỏi lần nữa liếc mắt, cảm tình ngươi còn biết mình dọc theo con đường này đang làm gì thế à? Đây là một buổi đấu giá, đợi lát nữa muốn bán cực kỳ nhiều đồ tốt, đến lúc đó, các ngươi nhìn có hay không muốn, có lời, chúng ta đem mua lại. Kỳ thực kể từ khi biết trong di tích mang tới phách vật bán là nửa bát phẩm đan dược sau đó, Trần Phong cũng đã mất đi hứng thú, bởi vì quá không có ý nghĩa. Đừng nói bát phẩm đan dược, coi như là cửu phẩm đan dược, Trần Phong nửa phút muốn luyện đến có thể luyện đi ra. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền vang lên mờ mịt tiếng nhạc. Đây là dùng trở về âm phù thả ra âm nhạc, cũng không phải là hiện trường diễn tấu. Theo tiếng nhạc, một cái quyến rũ nữ nhân phiêu nhiên tới, đứng trên đài. Các vị, mọi người khỏe, hoan nghênh đại giá quang lâm Tử Quang phòng đấu giá. Lần này bán đấu giá, để cho ta, Tử Quang bán đấu giá người chủ sự Phó Dĩnh tới đảm nhiệm đấu giá sư. Mời mọi người hăng hái đấu giá a tương đương, Phó Dĩnh vừa ra tới, cũng đã làm cho toàn trường mọi người sôi trào lên. Hiện tại, dùng tới một loại hơi lấy lại nhu thanh âm nói ra mấy câu nói như vậy, càng làm cho mọi người sản sinh một loại xung động. Mua mua mua, phải mua, không mua không phải nam nhân. Trên cơ bản ngoại trừ ghế lô bên ngoài, người phía dưới nhóm ít có không phải theo ồn ào lên. Nhìn phía dưới bầu không khí, Phó Dĩnh thỏa mãn cười cười, sau đó vỗ tay một cái, một cột sáng xuất hiện ở bên cạnh nàng. Hiện tại, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Hiện tại, bán đấu giá chính thức bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất, Xích Hà kiếm, có người nói bên trong xen lẫn xích đồng, cho nên thân kiếm cứng rắn không gì sánh được. Thanh kiếm này, giá quy định 500.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Bởi vì lần hội đấu giá này từ bắt đầu quy mô cũng rất lớn, cho nên tới đấu giá hội, phi phú tước quý, mặc dù là ngồi ở dưới đài, chí ít cũng phải có cái gần 100 vạn. Nếu không, sợ rằng tới đây đều tới không được. 550.000, 56 vạn, 600.000. Rất nhanh Xích Hà kiếm giá cả liền tiêu thăng đến một hơn triệu. Cuối cùng lấy 134 vạn giá cả, cuối cùng thành giao. Thanh kiếm này sau đó, một cái màu xanh châm gài tóc xuất hiện ở trên đài, phiêu phù ở giữa không trung. Châm gài tóc tạo hình thập phần tinh mỹ, nhìn một cái liền có thể biết là vô cùng dụng tâm làm được. Trần Phong nhìn thoáng qua, phát hiện cái này châm gài tóc chế tác rất khéo léo. Bên trong cư nhiên bị chạm rỗng, rậm rạp khắc tất cả đều là một ít kỳ quái trận pháp. Dùng thần thức nhìn lướt qua, Trần Phong liền hiểu tương đối những thứ này trận pháp tác dụng. Những thứ này trận pháp đều cùng mỹ dung dưỡng nhan có quan hệ. Nói thí dụ như đảm bảo ẩm ướt dùng, hoặc là ích chân dùng, lại nói thí dụ như chống nắng dùng. Cái này từng cái trận pháp, nhìn Trần Phong là không nói tột cùng. Cái này châm gài tóc vừa xuất hiện, Liễu Hà Nhi ánh mắt liền bị nó hấp dẫn, thật lâu không thể rời. Mà Trần Phong tự nhiên cũng là chú ý tới, vuốt mái tóc của nàng, mở miệng hỏi, làm sao, muốn? Liễu Hà Nhi nghe vậy, quay đầu nhìn Trần Phong, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân. Muốn chúng ta đây liền đem nó mua lại a. Nói, ở Liễu Hà Nhi trên trán hôn một cái. Chú nhan châm, bên trong có 1.000 loại trận pháp, đặc biệt nhằm vào nữ tính các phương diện tới thiết kế. Giá quy định 800.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Ngoặc kép chấm chấm. Phó Dĩnh báo ra giá cả sau đó, dưới đài một trận trầm mặc. Lần này tới, đại đa số cũng là vì các loại linh bảo pháp quyết thậm chí đan dược mà đến. Đương nhiên sẽ không muốn đem tiền tốn ở cái này 1.6 chủng oan uổng địa phương. Được rồi, mới vừa đã quên nói. Này châm, là do sanh từ đại sư chế. Lời của nàng vừa ra cửa, lúc đầu yên tĩnh trong hội trường, trong nháy mắt lần nữa sôi trào lên. Ngoạn tào, sanh từ đại sư. Người xác định là sanh từ, ta không nghe lầm chứ, thật là sanh từ đại sư sao? Ngoạn tào, ai cũng không muốn theo ta đoạt, ta muốn mua lại, ta lão bà nhưng là sanh từ đại sư người ái mộ. Nhất định yếu phách hạ lai a. 85 vạn, 1 triệu, 130 vạn, chàng thượng, rất nhanh thì vang lên liên tiếp kêu giá tiếng. Sanh Từ, đó là người nào? Ngồi ở trong bao xương? Trần Phong suy nghĩ một chút, phát hiện mình cũng không biết cái gì Sanh Từ đại sư. Đơn giản cũng sẽ không củ kết, trực tiếp mở miệng nói, 3 triệu, phía sau có ai phải thêm giá cả, ta đều nhiều hơn 1 triệu. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.